Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Vô đề. Mà tại nơi này, nguyên câu lời nói xong sau đó, Bạch Sách Tại không có nhìn thấy người về sau, vô ý thức liền hướng kia một phương hướng khác, cũng chính là kia ở giữa không trung chiến đấu ba người nhìn lại. Đang nhìn mặt ba người kia tình huống sau, Bạch Sách đột nhiên biết, vừa rồi, nguyên câu nói một chút cũng không có sai. Nô lệ này chi chủ cùng huyết minh quả nhiên là có quan hệ. Hoặc là nói, chuyện này quả nhiên là bày ra tốt. Bởi vì, tại nguyên câu nói xong câu nói kia sau đó, Bạch Sách liền thấy, những cái kia vây quanh ba người kia tiểu đội nhóm, đột nhiên liền thu tay lại, mắt trần có thể thấy, hướng phía sau rút lui. Nhìn, đám người này cũng đã sớm biết là tình huống như thế nào. Chính là đang cố ý kéo ra vị trí, để cho người cứu đi. Nhìn đến đây, Bạch Sách cũng hiểu, trách không được đâu, trách không được vừa rồi nhiều người như vậy. Đánh ba người này, chậm chạp bắt không được đâu. Bạch Sách trước đó còn tưởng rằng là bởi vì ba người này quá mạnh, nhưng lúc đó Bạch Sách nhìn tình huống liền có chút kỳ quái. Ba người này cũng không có xuất ra lợi hại gì chiêu thức. Những cái kia trấn áp tiểu đội người cũng không có lấy ra lợi hại chiêu thức. Lúc ấy cái loại cảm giác này thật giống như đám người này đang nháo lấy chơi đồng dạng. Ngươi nhẹ nhàng cho ta một quyền, ta nhẹ nhàng cho ngươi một cước. Bạch Sách ngay từ đầu còn tưởng rằng là đám này trấn áp tiểu đội người, không muốn làm bị thương ba người này. Hiện tại đến xem, hoàn toàn không phải như vậy. Đây chính là một trận đã sớm mưu đồ tốt âm mưu. Cần giúp một tay không? Bạch Sách đột nhiên nhìn xem bên cạnh nguyên câu nói. Hiện tại đến xem, nguyên câu không có nói sai. Nếu quả thật chính là như vậy, kia bất kể như thế nào, Bạch Sách khẳng định cũng không muốn để những tên kia đem cái này ba cái thấp kém ra hỏa cướp đi. Thật muốn nói đến, Bạch Sách cũng không thích huyết minh. Trước đó tại Vũ Linh Đại Lục thời điểm, những này huyết minh người liền đánh lén qua Bắc Lam Lăng Hiên, kém chút đem Bắc Lam Lăng Hiên cho đâm chết. Cũng chính là bởi vì sự kiện kia sau đó, Bắc Lam Lăng Hiên liền không thể không rời đi Vũ Linh Đại Lục, trở lại Viêm Long Hoàng Cung, sau đó bị giam một hồi lâu thời gian. Lần này vừa vặn trùng hợp gặp gỡ, Bạch Sách tự nhiên không thể để cho đám người này như thế thuận thuận lợi lợi liền đem người cướp đi. Bất quá, Bạch Sách lời nói xong sau, kia bên cạnh nguyên câu thì là đột nhiên quay đầu, nhìn xem Bạch Sách trợn mắt nói, "Uy, ta nói ngươi tiểu tử, đang xem thường ai đây? Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi, liền đánh không lại tất cả mọi người rồi? Đợi chút nữa, ngươi có thể cho lão tử hào hào đứng ở chỗ này nhìn. Đừng ra tay, có nghe hay không?" Nhìn xem cái này đột nhiên kích động nguyên câu, Bạch Sách thì là một mặt bất đắc dĩ khoát tay áo nói, "Tốt, tốt, ta biết, đừng như vậy kích động." Bạch Sách sau khi nói xong, cái này nguyên câu mới hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xem hướng không trung. Bạch Sách ở bên cạnh đứng sau khi, đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói, "Bất quá, tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào đâu? Coi như ngươi có thể chặn lại lần này, nhưng ngươi cũng không thể nhiều lần đều đem bọn hắn chặn lại a. Chỉ cần đám gia hỏa này tại nơi này nô lệ chi chủ trong tay, bọn hắn liền luôn có cơ hội." Bạch Sách lời nói xong sau đó, bên cạnh nguyên câu thì là không rên một tiếng. "Hả? Thế nào không nói lời nào rồi?" Bạch Sách cau mày, hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ bất quá Bạch Sách bên cạnh đã không có nguyên câu. Làm Bạch Sách tại đi xem thời điểm, lúc này nguyên câu đã cướp đến ba người kia trên không. Nguyên câu đột nhiên xuất hiện, để hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới vì sao lại đột nhiên ra một người như vậy. Bất quá, rất nhanh liền có người nhận ra nguyên câu. người này chính là trước đó Đủ Ngươi. Lúc này Đủ Ngươi thì là ở trên không trung, hướng về phía Nguyên Câu lớn tiếng nói: "Đại nhân, không cần ngươi tự mình xuất thủ a, bọn hắn đã..." Đây là Đủ Ngươi còn chưa nói xong, cái này Nguyên Câu bên cạnh thì là chung quanh xuất hiện một đạo màu trắng đen quang mang. Đạo này màu trắng đen quang mang vừa xuất hiện, cái này Đủ Ngươi liền sửng sốt một chút, một mặt mộng bức nhìn xem Nguyên Câu nói: đại nhân, ngươi cái này không đến mức đi." Nhìn ra được Đủ Ngươi là cũng không biết chuyện này, mà kia ở trên không Nguyên Câu thì là đột nhiên nói: "Bạch Sách, đem cái này ra hỏa lôi đi, đừng tại đây vướng bận." Bạch Sách khẽ giật mình, ngược lại là cũng không có nói nhảm, lập tức hướng phía cái này Đủ Ngươi lao đi. Sau đó, liền dắt lấy cái này Đủ Ngươi đi vào Bạch Sách trước đó vị trí, cũng chính là nô lệ kia chi thần điêu giống nơi bả vai. Lúc này, Đủ Ngươi một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách nói: "Đại nhân, các ngươi đây là..." Đủ Ngươi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Bạch Sách vẫn chưa trả lời Đủ Ngươi. Kia ở phía xa Nguyên Câu thì là đột nhiên hướng về phía không trung một đạo phương hướng nói: "Đã đến, liền hiện thân đi, các ngươi ẩn nặc phù, đối ta nhưng vô dụng." Đủ Ngươi nghe xong Nguyên Câu về sau thì là một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói: "Ai đến rồi?" Nhưng Bạch Sách chỉ là án lấy cái này Đủ Ngươi bả vai, cũng không có phản ứng cái này Đủ Ngươi. Bởi vì tại Nguyên Câu lời nói xong sau đó, tại Nguyên Câu trên không một trận rung động, sau đó ước chừng 10 cái người mặc hắc y che mặt người xuất hiện tại trên không. Cứ việc đám người này che rất chặt chẽ, đây là từ kia lộ ra ngoài trong hai mắt vẫn có thể nhìn ra, đoàn người này trong mắt tràn ngập không thể tin, tựa hồ không thể tin được Nguyên Câu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời ngăn tại đám người trước người. Mà đối với đoàn người này xuất hiện, kia Nguyên Câu tựa hồ cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, cái này Nguyên Câu liền nhướng mày, có chút kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tự mình đến." Mà Nguyên Câu lời nói xong sau đó, 10 người kia trung tâm một vị thì là có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi không muốn vướng bận, nếu như ngươi vướng bận, ngươi trở về nhưng không có biện pháp bàn giao." Mà đối với sự uy hiếp của người này, kia đứng tại nô lệ chi thần điêu giống trên bờ vai Bạch Sách thì là hơi nhíu cau mày: "Người kia là ai a?" Nhận ra Nguyên Câu còn lối ra uy hiếp, nhìn hẳn là huyết minh bên trong rất có thân phận người. Mà đối với người này uy hiếp, cái này Nguyên Câu thì là nhướng mày, một mặt buồn cười nói: "Ồ, ai sẽ uy hiếp ta đâu? Các ngươi là ai đâu? Các ngươi lại biết ta là ai không? Ta chẳng qua là biết các ngươi là đến cướp người. Kiếp vẫn là ba cái Bắc Lam vực người người có thể chu diệt heo chó nô lệ. Ta đây cũng bất quá là cái chính nghĩa chi sĩ mà thôi." Nguyên Câu nói rất quấn, nhưng tăng thêm trước đó Nguyên Câu nói những cái kia, coi như Bạch Sách tại xuẩn cũng kém không nhiều đoán được Nguyên Câu tại sao phải che mặt. Xem chừng thập phương đảo cái này siêu thứ nguyên thế lực bên trong có rất nhiều phe phái, Nguyên Câu là một phái, mà huyết minh người lại là mặt khác một phái. Bên trong phe phái rắc rối phức tạp, mà tại Nguyên Câu lời nói xong sau đó, kia che mặt người tại sửng sốt một chút về sau thì là hừ lạnh một tiếng nói: "Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nhiều. Chúng ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là từ trong tay ngươi mang đi người, vậy vẫn là dư sai." Người này lời nói để Bạch Sách có chút nhíu lông mày, khẩu khí thật lớn a. Bạch Sách cũng không phải chưa thấy qua Nguyên Câu thân thủ tốc độ nhanh như vậy, nghĩ từ Nguyên Câu trong tay cướp người, rất rõ ràng người này cũng nhận biết Nguyên Câu, tự nhiên cũng biết Nguyên Câu thân thủ, dưới tình huống như vậy còn muốn cướp người,